Quyển 6, chương 293, nhân vật mới thiếu thiện chí. Dĩ nhiên sẽ không trùng hợp tới vậy, khi quá nhiều sự ngẫu nhiên tập hợp lại, nó sẽ trở thành một điều tất nhiên. Đạo lý này Tố Diệp hiểu rõ hơn ai hết, thế nên khi câu nói tưởng chừng như đùa cợt ấy của Kỷ Đông Nham thốt ra, những lời Niên Bách Ngạn đã nói buổi tối trước khi đi công tác chợt vọng về bên tai cô, anh đã nói, có một số người phải cho họ một số bài học mới được. Lúc đó khi nói câu này, biểu cảm của anh thế nào nhỉ? Nếu nhớ kỹ lại thì vẫn là sự bình thản thường ngày, bờ môi thấp thoáng một nụ cười nhạt, nhưng chính cô nghe xong cũng cảm thấy dâng lên một sự âm u vu vơ, không phải sao? Chỉ có điều, cô không tìm hiểu kỹ, cô cho rằng bài học mà anh nói tới chỉ là hù dọa ông chủ Kim mà thôi. Những thanh âm ồn ào quanh sân bay xa dần, bên tai Tố Diệp chỉ còn lại giọng nói của Niên Bách Ngạn, trước mắt cũng chỉ còn nhìn thấy đôi mắt nửa cười nửa không của Kỷ Đông Nham, những tia sáng đổ nghiêng xuống lớp kính thủy tinh, ngã vào đáy mắt anh ta, giây phút này chúng cũng sâu hút, tăm tối hệt như đôi mắt Niên Bách Ngạn. Điều khác biệt là cô đọc được thế giới nội tâm của anh ta, thấy cô mãi không lên tiếng, Kỷ Đông Nham thu lại ánh mắt của mình, nhìn lên tấm bảng đang không ngừng hiện lên thông tin của những chuyến bay, giọng nói xa xôi, anh biết mục đích anh ta làm vậy, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ có hai chữ thôi, ích kỷ. Anh không được nói anh ấy như thế, Tố Diệp nhíu mày rất chặt, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn kiên trì biện bạch cho Niên Bách Ngạn, anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Lời giải thích của cô không giành được sự cảm thông của Kỷ Đông Nham. Ngược lại anh ta nhìn cô, như đang suy nghĩ sâu xa, thật ra em hiểu rõ điều anh thực sự muốn nhắc nhở em là gì, thế nên trong lòng em cũng đang cảm thấy lo lắng, không phải sao? Tố Diệp bất chợt ngẩng lên đối mặt với anh ta, đôi mắt như chứa từng gợn sóng dao động, gương mặt điển trai của Kỷ Đông Nham sát lại gần cô, gần như nhấn mạnh từng từ, khi em là của anh ta, sự vô tình của anh ta sẽ dùng để đối xử với kẻ khác, khi em không còn là của anh ta, sự vô tình của anh ta sẽ dùng để đáp trả lại em, chỉ lấy vế sau để nói. Anh ta chán em mà em vẫn còn yêu anh ta, em sẽ sống không bằng chết, nhưng em chán anh ta mà anh ta vẫn còn yêu em càng sống không bằng chết. Anh ta vừa dứt lời, Tố Diệp chợt rùng mình, nói xong câu ấy, Kỷ Đông Nham bèn ngồi thẳng người lên, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, biểu cảm dần trở nên phức tạp, Tố Diệp nắm chặt tay lại, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh tê tái, muốn tìm một nơi để ủ ấm cho nó cũng trở thành một tham vọng xa vời. Rất lâu sau, cô mới khẽ mấp máy môi, lên tiếng, tôi sẽ không chán anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không chán tôi. Hy vọng là vậy, Kỷ Đông Nham cười nhạt, cả đời người dài lắm, chẳng ai nói trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Kỷ Đông Nham, anh nói đủ rồi đấy, Tố Diệp bất ngờ cao giọng, trái tim cô rối bời như một cuộn len bị quấn rối hết vòng này tới vòng khác mà không tìm được nút thắt ban đầu. Kỷ Đông Nham nhún vai, cầm lấy tấm biển, em cứ coi như anh nói lung tung, tới giờ rồi, Bách Tiêu cũng sắp ra rồi. Dứt lời anh ta liền ôm vai cô, cùng đứng dậy, Tố Diệp không đẩy anh ta ra. Vì chân cô thực sự đang mềm nhũn, có lẽ là ngồi quá lâu rồi, đúng vậy, chỉ vì ngồi quá lâu thôi, cô chấp nhận tin vào lý do này, nơi sảnh đợi, mọi người đã đứng chật kín, nhờ cơ thể nhỏ nhắn của mình, cuối cùng Tố Diệp đã len được vào vị trí có lợi nhất, cô nghĩ có lẽ Niên Bách Tiêu sẽ ngồi khoan hạng nhất, chắc không cần đợi quá lâu, Kỷ Đông Nham khó khăn lắm mới tiếp cận được cô, thấy cô cố sức giơ cao tấm biển, anh ta cười khó xử, có anh đứng đây, em còn giơ biển làm cái gì? Tố Diệp nghĩ cũng đúng. Nhưng vẫn kẹp chặt tấm biển bên cạnh, nhưng lúc người còn chưa xuất hiện, cô bắt đầu tán dóc, cậu Niên Bách Tiêu đó có đẹp trai không? Đẹp trai, Kỷ Đông Nham không cần suy nghĩ nhiều, trả lời thẳng thắn, đẹp đến mức độ nào, hai mắt Tố Diệp sáng long lanh, Kỷ Đông Nham hất mày nhìn cô, cậu ấy là em trai của Niên Bách Ngạn, tuy rằng không thể giống nhau y như đúc, nhưng cũng một chín một mười. Nói vậy là anh thừa nhận Niên Bách Ngạn đẹp trai hơn anh rồi, Tố Diệp nhìn cười, Kỷ Đông Nham khịt mũi, nhưng anh tốt tính hơn anh ta. Với tư cách là đàn ông, anh ta thừa nhận Niên Bách Ngạn đích thực rất đẹp trai, nhưng với tư cách là đối thủ, đánh chết anh ta cũng không nhận, Tố Diệp phì cười. Cứ như vậy, hai người họ đứng đợi phía ngoài hơn 40 phút đồng hồ, người xuống máy bay cũng gần hết mà vẫn chưa thấy cậu thanh niên có gương mặt tuấn tú giống Niên Bách Ngạn mà Kỷ Đông Nham nói đâu cả. Tố Diệp nhìn đồng hồ, sốt ruột hỏi, có chuyện gì sao, người ở khoang hạng nhất ra hết cả rồi. Em tưởng em đang đi đón Niên Bách Ngạn à, Bách Tiêu vừa ra trường. Lấy đâu ra lắm tiền tiết kiệm mà đi khoan hạng nhất, Kỷ Đông Nham trả lời cho sự sốt sắng của cô, Tố Diệp ngẩn người, đúng lúc ấy, giọng Kỷ Đông Nham trở nên thoải mái hơn, ra rồi kìa, dứt lời, anh ta giơ tay lên gọi lớn vào phía trong, Tố Diệp cũng nhìn theo, một giây sau cô thật sự rất muốn gọi ngay điện thoại cho Niên Bách Ngạn, hỏi anh tại sao chưa bao giờ nói cho cô biết, em trai của anh lại, trẻ đến vậy, cô vẫn luôn tưởng rằng tuổi tác của Niên Bách Tiêu cũng tương đương anh thôi, nhưng... Đang đi thẳng về phía họ đúng là một người đàn ông trẻ tuổi khiến người ta hoàn toàn bất ngờ, thậm chí có thể nói chỉ là một thằng nhóc lớn đầu. Nhưng đúng như Kỷ Đông Nham nói, tướng mạo của cậu ta khá giống Niên Bách Ngạn,